Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, Tâm Đâm. Tôn Sách là gần nhất 2 năm này tên tuổi vang dội nhất thiếu niên anh hùng. Duyện Châu, Dự Châu lại giáp giới, Mãn Sủng thường xuyên nghe đến cùng Tôn Sách có quan hệ tin tức. Đối Tôn Sách dùng người thói quen vẫn là biết. Giống Đỗ Kỳ cùng Tôn Sách buổi liền được trao tặng Kinh Châu Thứ Sử ấn tín dạng này cố sự, Mãn Sủng cũng không xa lạ gì. Từng có lúc hắn cũng tiếc nuối qua tại sao mình không thể gặp phải dạng này minh chủ. Bây giờ nghe Tôn Sách nói ra câu nói này, hắn thoáng cái động tâm. Hắn cô dám yêu cầu xa vời Chu Du như thế lĩnh mấy chục ngàn đại quân trấn thủ một châu. Có thể giống Lữ Phạm dạng này trấn thủ một nước, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Hắn nghe nói qua Lữ Phạm cố sự, nghe nói hắn cũng là cùng Tôn Sách mới quen đã thân. Rất nhanh liền đại diện lương tướng, ngay sau đó lại được đến chính thức bổ nhiệm. So sánh dưới, tại Viên Đàm dưới trướng vì đem cũng không phải một kiện chuyện dễ. Chu Linh là Viên Thiệu phái tới đại tướng. Trình Dục là Vương Úc mưu sĩ, Tào Ngang là cùng Viên Đàm thuở nhỏ quen biết thông gia con cháu. Nhưng bọn hắn đều không thể hoàn toàn được đến Viên Đàm tín nhiệm. Cho dù là Tân Bì cũng rất khó để Viên Đàm nói gì nghe nấy. Có lẽ Tôn Sách nói đúng, Viên Đàm năng lực chính mình có hạn, không giống Tôn Sách dạng này tự tin, cho nên hắn thủy chung hội đề phòng bộ hạ. Cái gọi là khỏe mạnh yếu nhánh, mặc kệ là Pháp gia vẫn là Nho gia đều tiêu chuẩn. Từ biệt Tôn Sách, Mãn Sủng vội vàng chạy tới đại doanh, một đường lên nghĩ đến làm như thế nào hướng Viên Đàm giải thích sự kiện này. Giấu giếm là không gạt được, nhưng toàn bộ nói cũng không có khả năng. Hắn không cảm thấy Viên Đàm có như thế độ lượng. Vũ Đường doanh cách Viên Đàm đại doanh bất quá hơn 20 dặm. Không đợi Mãn Sủng nghĩ kỹ giải thích, hắn liền đã đuổi tới. Nhìn đến chiến trường gần như vậy, Mãn Sủng có chút không biết nói cái gì cho phải. Viên Đàm cũng không đáng kể. Thám báo muốn trinh sát 30 dặm là cơ bản thường thức. Viên Đàm thế mà không biết Tôn Sách tối hôm qua ngay tại 20 dặm bên ngoài Vũ Đường Đình. Cái này cần sơ sẩy đến mức nào? Viên Đàm chính ở tiền tuyến. Một ngày một đêm công kích về sau, Tôn Kiên doanh trước thi thể bừa bộn, Liên doanh hố bên trong nổi lơ lửng thi thể. Ban đêm chiến đấu là Tân Bì chỉ huy, nhưng Viên Đàm cũng ngủ không ngon. Giờ phút này đỉnh lấy mắt quầng thâm, vừa mệt vừa đói, tâm tình vô cùng không tốt. Nhìn đến Mãn Sủng thường có điểm mặt ủ mày trao, lễ nghĩa tuy nhiên chu toàn, tâm tình lại không đủ sung mãn. Xem ra rất có sa sút tinh thần chi ý. Mãn Sủng không tự chủ được đem trước mắt Viên Đàm cùng vừa mới phân biệt Tôn Sách so sánh một phen. Tôn Sách cũng là một đêm không ngủ, nhưng hắn xem ra lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Bá chữ, xương ấp xảy ra chuyện gì? Viên Đàm một cái miệng thì không tự chủ được ngáp một cái, vội vàng dùng tay áo che lại, áy náy cười một tiếng. Mãn Sủng liền vội vàng đem Lữ Phạm xuất quân nhập cảnh sự tình nói một lần. Viên Đàm nguyên bản tâm tình thì không tốt lắm, nghe xong tin tức này, nhất thời lại thêm 3 phần bực bội, vô ý thức nhất quyền nện ở trên bàn, ngay sau đó lại cảm thấy thất thố, muốn che giấu một chút, liền có chút tiến thối mất theo. Mãn Sủng nhìn ở trong mắt, càng phát ra bất an. Không biết nên không nên hiện tại liền đem cùng Tôn Sách gặp gỡ sự tình nói cho Viên Đàm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là bây giờ nói tương đối tốt. Sự kiện này, Viên Đàm cần phải trước hết theo hắn nơi này nghe nói. Chờ người khác đề cập qua, hắn lại nói thì có che giấu ý tứ. Nhưng bây giờ quả thực không phải một cái cơ hội tốt. Sứ quân, Sủng hôm qua tại Vũ Đường Đình tá túc, gặp phải Tôn Sách. Tôn Sách, Viên Đàm sững sờ một lát, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn tối hôm qua tại Vũ Đường Đình Mãn Sủng gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Đàm. Viên Đàm sắc mặt đột nhiên trắng xám, ngay sau đó đỏ bừng lên, qua một lát lại từ từ biến trắng. Hắn thì thào nói ra, Tôn Sách hôm qua tại Vũ Đường Đình. Mãn Sủng âm thầm thở dài, lần nữa xác nhận. Qua một hồi lâu, Viên Đàm mới miễn cưỡng khôi phục thong dong. Hắn hiện tại tới đâu đi? Hướng Xương Ấp đi. Hắn nói hắn muốn đoạt Xương Ấp, còn muốn đoạt toàn bộ Sơn Dương. Hắn là nói như vậy. Viên Đàm ngó ngó Mãn Sủng, lông mày dần dần hất lên. Các ngươi nhận biết? Mãn Sủng lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Viên Đàm một mực tại nhìn lấy Mãn Sủng, ánh mắt bên trong đã có lo nghĩ, lại có bất an. Hắn không có theo Mãn Sủng trên mặt nhìn ra sơ hở gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy Mãn Sủng không có nói thật, chí ít không có toàn nói, còn ẩn tàng một bộ phận nội dung. Mãn Sủng nhìn ra Viên Đàm hoài nghi, lại không thể làm gì. Hắn không có khả năng đem Tôn Sách đối Viên Đàm có quan hệ đánh giá nói cho Viên Đàm. Riêng là liên quan tới có thể hay không dùng cái kia vài câu. Nếu không so như áp chế, sẽ để cho Viên Đàm càng thêm nổi nóng. Hắn âm thầm kêu khổ, Tôn Sách quá xấu, đây là một cái đâm ở trong lòng đâm a. Vào đi dễ dàng, muốn rút ra lại là muôn vàn khó khăn. Viên Đàm cưỡng chế trong lòng không vui, để Mãn Sủng đi nghỉ ngơi. Một mình hắn ngồi tại trên đài chỉ huy, càng nghĩ càng bất an. Tôn Sách thế mà bỏ đi Tôn Kiên mặc kệ, đi Xương Ấp, Lữ Phạm lại xuất bộ tiến vào Duyện Châu. Nếu như hắn cùng Tôn Sách hội hợp, Xương Ấp có thể hay không có giữ vững, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Lần trước ném Xương Ấp còn có thể nói là một kế. Hiện tại nếu là Tôn Sách lại tiến Xương Ấp, làm sao giao phó? Cái này Xương Ấp là ta trị chỗ, vẫn là Tôn gia phụ tử trị chỗ, làm sao bọn họ muốn vào liền vào? Ngay tại Viên Đàm lo nghĩ thời điểm, có kỵ sĩ từ đằng xa dục ngựa chạy tới. Viên Đàm xem xét tư thế kia, tâm lý chính là hơi hồi hộp một chút. Hắn đứng lên, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chờ một lúc, kỵ sĩ đi vào dưới đài chỉ huy, tung người xuống ngựa, có thân vệ tiến lên tra hỏi. Sau khi xác nhận thân phận, kỵ sĩ lên sân khấu, đi vào Viên Đàm trước mặt. Sứ quân, Hồ Lục lệnh Lữ Kiền có khẩn cấp quân báo. Viên Đàm hướng về phía bên người thân vệ nháy mắt. Thân vệ theo kỵ sĩ trong tay tiếp nhận quân báo, quay người đưa cho Viên Đàm. Viên Đàm kiểm tra thực hư giấy dán, nhìn thấy phía trên cái kia ba đạo chướng mắt mực đỏ. Trái tim bất tranh khí loạn nhảy dựng lên, mực đỏ biểu thị tình huống khẩn cấp, ba đạo mực đỏ biểu thị cực độ khẩn cấp. Đây cũng là ra cái đại sự gì? Viên Đàm tay bắt đầu run rẩy, hắn kéo hai lần, không thể giật ra, nhất thời tức giận vô cùng, rút ra trường đao, dùng lực cắt ngậm miệng sợi dây thừng, suýt nữa cắt vỡ ngón tay. Hắn lấy ra bên trong cuộn giấy, cấp tốc nhìn một lần, mi đầu nhất thời bốc lên đến, tức giận nói ra, Lữ Kiền đây là có chuyện gì? Dạng này sự tình còn cần dùng ba đạo mực đỏ, tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ ít Viên Đàm cảm thấy không nghiêm trọng lắm. Quách gia xuất lĩnh hơn 10.000 bộ kỵ đuổi tới Thích huyện. Bành thành phương hướng còn lái tới đại lượng tàu thuyền. Chẳng mấy chốc sẽ cùng Quách gia hội hợp. Đến lúc đó Quách gia hội độ thủy công đánh Hồ Lục. Lữ Kiền chỉ có hơn 1.000 người. Thủ thành có thừa, ra khỏi thành chặn đánh thì không cách nào thực hiện. Hy vọng Viên Đàm lập tức tăng phái viện binh. Nói hai câu, Viên Đàm đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn một lần nữa cầm lấy quân báo nhìn xem, riêng là bộ kỵ hai chữ, cảm thấy đặc biệt chói mắt. Hắn nhớ tới đến một việc, sáng sớm hôm qua, Tôn Sách đi qua Chu Linh cùng Trình Dục đại doanh ở giữa lúc. Chu Linh cùng Trình Dục đều nói chỉ có chừng 200 người. nhưng Văn Sửu thân vệ lại nói, Tôn Sách phục kích Văn Sửu thường có hơn ngàn cưỡi. Hắn nguyên bản cảm giác đến Tôn Sách là lưu một bộ phận kỵ binh cho Tôn Kiên. Bây giờ lại nhìn ra kỳ quặc, Tôn Sách đến tột cùng có bao nhiêu kỵ binh? Viên Đàm nói với kỵ sĩ, Quách gia bên người có bao nhiêu kỵ binh? Kỵ sĩ không cần nghĩ ngợi, có chừng 3.000 kỵ. 3.000 kỵ, nhiều như vậy, Viên Đàm nghẹt ngào kêu sợ hãi, ngay sau đó lại hiểu được, bóp cổ tay mà thán, Văn Sửu chỉ có dũng danh. Nhất chiến mà bại, trắng trắng đưa cho Tôn Sách 3-4.000 con ngựa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?